Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 29, không có cách nào không khen hắn. Chương 2, Mulder sân thể dục truyền thông trên ghế. Trung Quốc các phóng viên reo hò chúc mừng. Trung Đại Tuấn ôn hòa phàm thậm chí kích động ôm nhau. Hai cái đại nam nhân, làm ra động tác như vậy. Chỉ có thể nói rõ bọn hắn thật sự là thật cao hứng. Quá nghiêu, không tầm thường, quá thần kỳ, đây là Giang Thần Hy Champion League thủ tú a, thật rất khó tưởng tượng, cái này người 20 tuổi tiểu hòa tử, không có chút nào khiếp ý, đơn giản trời sinh chính là cảnh tượng hoành tráng cầu thủ. Cái này dẫn bóng quá đẹp. Thậm chí có thể nói là bọn hắn quan sát Giang Thần Hy tranh tài đến bây giờ. Tiến sinh đẹp nhất một cái dẫn bóng. Cái này dẫn bóng là cầu thủ lòng tự tin thể hiện. Là năng lực thể hiện. Càng là cảnh tượng hoành tráng tranh tài. Biểu hiện của hắn càng là xuất sắc. Thật sự là cảnh tượng hoành tráng cầu thủ. Càng thêm đáng quý chính là... Bọn hắn phi thường rõ ràng Giang Thần Hy kinh lịch cái gì. Kinh lịch nghiêm trọng như vậy, tổn thương bệnh, rời xa sân bóng tiếp cận 2 năm, thậm chí bị bác sĩ phán định không cách nào lại đá bóng. Nhưng là, hắn một mực kiên trì, một mực cố gắng, yên lặng cố gắng, lời đồn đại cùng chất vấn thậm chí là chửi bới đều không thể ngăn cản hắn truy đuổi mộng tưởng. Hắn cứ như vậy, cô độc kiên trì, cô độc tiến lên, hiện tại, hắn rốt cục lần nữa trở lại sân bóng, hiện tại càng là đi vào châu Âu giới bóng đá tối cao sân khấu. Lần nữa hướng thế nhân biểu hiện ra hắn bóng đá tài hoa. Nhìn xem trên trận Giang Thần Hy nụ cười như ánh mặt trời. Dịch Phàm cùng Trung Đại Tuấn chỉ cảm thấy nội tâm có một loại cảm động cảm xúc. Tốt. Cái gì gọi là vì nước làm vẻ vang? Đây chính là, cái này kiên cường tiểu hòa tử. Tiếp tục chạy đi, tiếp tục tại sân cỏ bên trên chạy, tiếp tục hiện ra người bóng đá tài hoa. Cố lên, Giang Thần Hy cái này dẫn bóng. Đối với sân nhà tác chiến Mulder cầu thủ tới nói, là áp lực to lớn trong lòng. Tại hai hiệp đấu vòng loại bên trong, trước chủ sau khách là có nhất định thế yếu. Đối thủ nếu như tại trận đấu thứ nhất thắng trận, thậm chí là cho dù là không có thắng trận, có thể lấy được sân khách dẫn bóng, đều sẽ đối đội chủ nhà tạo thành áp lực to lớn trong lòng. Bản thân Mulder đội thực lực liền muốn yếu tại Basel. Solskjaer vì đội bóng chế định chiến thuật chính là sân nhà đánh phòng thủ phản kích. Nếu như có thể trộm một cái cầu liền tốt nhất rồi. Cho dù là không có dẫn bóng, có thể sân nhà bức hòa Basel, không cho Basel dẫn bóng, chính là thắng lợi. Nhưng là, hiện tại mở màn không đến bao lâu liền ném đi một cái cầu. Cái này khiến Mulder cố định chiến thuật vừa mở trận liền mất hiệu lực. Hiện tại, bọn hắn đứng trước tình cảnh lưỡng nan, tiến công vẫn là phòng thủ. Tiến công, tranh thủ dẫn bóng, mau sớm san đều tỷ số điểm số. Nhưng là, ý vị này hậu phòng tuyến lỗ hổng sẽ tăng nhiều. Phòng thủ, hiện tại đã ném cầu. Cho dù là tranh tài cuối cùng lấy không, một điểm số kết thúc. Đến hiệp 2, đến ba dồ địa bàn, bọn hắn muốn lật bàn độ khó có thể nghĩ. Ông kính cho Mulder huấn luyện viên tịch, Solskjaer biểu lộ ngưng trọng. Hắn suy tư một lát, làm ra quyết định, quỷ điểu MU trong lịch sử chứ danh dự bị sát thủ. Biểu hiện ra hắn quả quyết cùng dũng cảm, hắn làm ra thủ thế, tiến công, nhưng là, vẻn vẹn 10 phút sau, Basel liền lại cho Mulder trùng điệp một cái tạc kích, lần này dẫn bóng chính là đội bóng lão đội trưởng Alexander Fred. Mulder quy mô để lên về sau lỗ hổng bị Basel bắt lấy. Basel hậu vệ trái Park Juho trợ công tiến lên. Hắn cùng đội bóng tiền vệ trái Gil Yapi làm gặp trở ngại thức phối hợp về sau. Dẫn bóng đến cùng tuyến phụ cận. Truyền bóng tiến vùng cấm địa. Giang Thần Hy đoạt trước điểm, hắn cùng Hoplần quấn quýt lấy nhau. Tại gần như không có khả năng tình huống dưới, hắn đưa chân, phi thường miễn cưỡng cọ đến bóng ra. Bóng đá thoáng cải biến phương hướng, bay về phía cầu môn. Lần này Mulder thủ môn Peterson lực chú ý độ cao tập trung. Hắn chọn vị trí rất tốt, theo bản năng đưa tay đánh một cái. Sau đó bóng đá rơi vào trong cấm khu, đưa tới hỗn loạn lung tung. Salah tại không gian thu hẹp bên trong, chụp qua phòng thủ hắn Banner. Sau đó hắn không có mù quáng lên chân sút gôn, mà là lựa chọn đem bóng đá đưa đến vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Giang Thần Hy trước đây dẫn bóng, khiến cho hắn trở thành Mulder hậu vệ nghiêm phòng tử thủ đối tượng. Ngược lại là được cái này mất cái khác, không để ý đến đối Bazo đội trưởng Fred phòng thủ. Alexander, Fred bên người không có bất kỳ ai, đón bóng đá, trực tiếp chính là một cước đại lực sút gôn. Bóng đá từ Peterson trong tay vẽ một đầu đường vòng cung, bay vào cầu môn ở xa. Trông thấy quả cầu này, Bazo huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel phi thường vui vẻ, không chỉ là bởi vì đội bóng 2-0 dẫn trước, càng bởi vì cái này dẫn bóng quá trình để hắn hai mắt tỏa sáng. Tại cái này dẫn bóng quá trình bên trong, Giang Thần Hy, Salah cùng Fred ở giữa, tạo thành xinh đẹp tam giác tiến công hệ thống. Giang Thần Hy tại phi thường khó khăn tình huống dưới đoạt điểm thành công, đưa tới Mulder vùng cấm địa hỗn loạn. Cái này cho Fred cơ hội, mà Salah lần này đầu não phi thường rõ ràng, hiện ra mình tinh xảo người kỹ thuật cùng khoáng đạt tầm mắt, cho đội trưởng đưa lên trợ công. Trước đây Giang Thần Hy biểu hiện để Vogel hài lòng. Trung Quốc tiểu tử ở trước cửa đoạt điểm đạt được năng lực quả thực không tầm thường. Bất quá, Salah biểu hiện lại có chút huyền bí. Ai Cập tiểu hòa tử tựa hồ chỉ có tại cùng Giang Thần Hy phối hợp bên trong mới có thể thể hiện ra thực lực của mình. Nhưng là, lần này, Salah vì Fred đưa lên trợ công. Cái này còn tại là Salah tại chính thức trong trận đấu lần thứ nhất vì ngoại trừ Giang Thần Hy bên ngoài cầu thủ đưa lên trợ công đâu. Đây là hiện tượng tốt. Nhìn xem trong tràng Fred, Giang Thần Hy, Salah, Vogel có chút kích động. Ai Cập người khai khiếu. Rất nhanh, Vogel liền phát hiện suy đoán của mình có chênh lệch chút ít chênh lệch. Ai Cập tiểu tử sau đó chuyền bóng, vẫn là cùng Giang Thần Hy càng thêm ăn ý. Đối mặt nhân cao mã đại Na Uy hậu vệ, Salah linh hoạt giống như là một con thỏ, tại đường biên đột đối phương người ngã ngựa đổ, liên tiếp từ đường biên đưa ra tinh chuẩn chuyền bóng tìm Giang Thần Hy. Hơn nửa hiệp tranh tài tới gần kết thúc trước, Salah đường biên sau khi đột phá, đem bóng đá quét vào vùng cấm địa. Giang Thần Hy cùng Hoplần do dự bên trong, tại thân thể trọng tâm cơ hồ muốn bị Hoplần mang ngã xuống tình huống dưới, lợi dụng mình cùng Salah ăn ý, cùng đối với bóng đá điểm rơi tinh chuẩn dự phán tiên cơ, xinh xinh gánh vác nửa cái thân vị, vượt lên trước duỗi ra một cước, đem bóng đá đụng tiến vào cầu lưới. 3-0, Zhiyanguo, Guo, Guo, Guo, Guo, Guo, Guo, G, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 1. Thụy Sĩ trong nước diễn truyền bá trong phòng. Sướng ngôn viên Hansen từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, vung tay mà lên, gần như cuồng loạn hô. Hắn hưng phấn, phấn khởi, nửa trận đấu liền 3-0 dẫn trước Mulder, vẫn là tại sân khách. Đây cơ hồ mang ý nghĩa Bazo một chân vượt qua Champions League qualifying vòng thứ 3, lấy được Champions League tay lái phụ tư cách. Giang, Giang, Giang, là hắn, hay là hắn? Hansen phấn khởi nói. Tại thân cao mã đại Hoplần trước mặt, hắn có vẻ hơi gầy yếu, nhưng là Na Uy người lại kéo. xử xuất toàn bộ biện pháp, y nguyên không cách nào hoàn toàn hạn chế Giang. Hắn tại phi thường khó khăn tình huống dưới, ngạnh sinh sinh kẹp lại nửa cái thân vị. Cái này phi thường không dễ dàng. Cái này dẫn bóng phi thường không dễ dàng. Cứ việc ta đã tán dương qua cái này Trung Quốc tiên phong nhiều lần. Nhưng là, lúc này, ta vẫn còn muốn tiếp tục khen hắn. Không có cách nào không khen hắn. Hắn quá tuyệt vời. Ba, không, ba dồ ba cờ dẫn trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.